Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, cự phủ chi uy, từng trận mũi nhọn chi khí cuồn cuộn mà đến, quần sơn núi lớn đều ở chia 5 x 7, loại này mũi nhọn chi khí quá mức làm người ta sợ hãi, thiên thần đều đang run rẩy, cảm giác thân thể đều muốn chia 5 x 7. Mà cự phủ tràn ngập loại kia đáng sợ ý chí uy thế, đều có thể đem người nguyên thần đều ép trực tiếp nổ tung. A, có người ở kêu thảm thiết. Vào lúc này cự phủ vẫn không có đánh ra thần uy, nó tràn ngập ý chí uy thế đã lệnh một ít thần cảnh cường giả nguyên thần muốn phá diệt. Đạo lăng ở giai đoạn thứ 4 đều kém chút bị ngao chết, chớ nói chi là một ít phổ thông thần cảnh cường giả. Căn bản là không thể chịu đựng cự phủ ý chí uy thế. Coi như là thiên thần đều cảm giác một ngọn núi chấn áp ở nguyên thần trên. Làm sao có khả năng? Có người đang run rẩy. Chuyện này căn bản là không là một cái thuần túy đánh giết chí bảo. Nó còn mang theo một loại hủy diệt ý chí uy thế. Nói chuẩn xác, cự phủ chính là một tôn song trọng chí bảo. Trong thiên địa này kỳ chân dị bảo vô số, chuyên môn có chút chí bảo phóng thích loại ý chí này uy thế. Loại bảo vật này đều phi thường hiếm thấy, đều là cường giả tuyệt đỉnh mới có thể tế luyện thành. Mà cự phủ tràn ngập loại ý chí này uy thế, dù cho là vương cảnh long đều sợ hãi. Hắn cũng cảm giác được một loại rất đáng sợ uy thế, có thể nhắm vào nguyên thần của hắn. Không tu ra chân thần trên căn bản chống không ngừng. Chạy mau, nơi này vây công tới được người cũng không ít. Lúc này điên cuồng hướng về bốn phía bát hoang lui lại. Bọn họ rất rõ ràng một khi cự phủ đánh ra một đạo thần uy, bọn họ căn bản là chống không ngừng. Giết! Đạo lăng giống to, tóc đen đầy đầu múa tung, cầm một khẩu cự phủ, đánh ra nội hàm thần năng. Cái này đen thui cự phủ rít gào, phun ra vạn trượng ánh búa, nương theo khủng bố thế giới lực lượng, xé tan. Đạo lăng liền cầm cự phủ quét ngang hướng về bốn phía bát hoang. Khủng bố ánh búa rít gào mà ra, giống như một đạo diệt thế ánh sáng. Hết thảy đều bị cắt đứt, đầy đủ ngang qua mấy ngàn dặm ni thiên địa đều giống như yên tĩnh lại. Ngoại trừ vương cảnh long nhanh chóng lấy ra nhật luân chí bảo chặn lại vọt tới ánh búa. Những người khác lấy ra các loại bảo vật toàn bộ đều cho cự phủ một đòn đánh giữa trời nổ tung. Thiên địa này nhuộm đỏ huyết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đồng loạt đầu người lạc đến đại địa trên, tử thương nặng nề, có chút may mắn chạy đi dồn dập tê cả da đầu. Song cổ run run, bọn họ kém chút liền đã quên. Hiện tại tàng giới ma vương có hàng đầu chí bảo, căn bản không là phổ thông cường giả có thể truy sát. Tàng giới ma vương, vương cảnh long thê thảm rít gào, vừa nãy đạo lăng lần này giết chết vương gia mười mấy cường giả, tổn thất quá nặng nề, trong lòng hắn đều đang chảy máu. Đạo lăng thở dốc có chút trầm trọng, cự phủ là phi thường đáng sợ, thế nhưng đạo lăng rất khó đánh ra quá mạnh mẽ uy năng. Hơn nữa mỗi một đòn đều tiêu hao quá nhiều năng lượng, nhất định phải mau chóng thành thần mới được. Ta hiện tại rất khó đánh ra mấy lần cự phủ. Quan trọng nhất chính là cự phủ uy năng tuyệt không chỉ điểm ấy. Ta hiện tại chỉ là mới đánh ra mấy phần uy năng. Nếu là ta có thể đánh ra cự phủ trạng thái toàn thịnh dưới, này chỉ là nhật luân hàng đầu chí bảo cũng có thể đánh bay. Cự phủ bị Trương Vân Tiêu nói thành đáng sợ nhất hàng đầu chí bảo. Làm sao có khả năng là tùy ý một cái mới vừa lên cấp hàng đầu chí bảo nhật luôn có thể chống lại. coi như là kim qua luyện khí đại tông sư, đối với cự phủ cũng vô cùng tôn sùng. Này không là một cái phổ thông hàng đầu chí bảo, nếu là bàn về uy năng quá mức kinh người, hiện tại hắn mới có thể đánh ra mấy phần sức chiến đấu. Thiên thần trực tiếp liền giết chết, e sợ vĩnh hằng chân thần cũng thảo không được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Tiểu tử này, ta kém chút đã quên, lấy thực lực của hắn rất khó thôi thúc đỉnh cấp chí bảo, e sợ rất khó vung ra đòn thứ hai. Lúc này, Vương Cảnh Long con mắt thu nhỏ lại, hắn nhìn thấy đạo lăng thở dốc trầm trọng, căn bản không chịu bỏ qua cơ hội này, liên hợp vương gia một đám cường giả, toàn lực bạo phát Nhật Luân thần uy, hướng về đạo lăng mạnh mẽ đánh tới. Bất quá, có người ra tay so với hắn còn nhanh hơn. Đây là một khẩu sát phạt khí ngập trời thần mâu đột nhiên xuất thế. Nửa tàn đại năng thần binh tràn ngập tuyệt cường uy năng, cuồn cuộn trong thiên địa, thần uy vô lượng, chỉ là không chọn vẹn thần binh cũng dám đi tìm cái chết. Vương Cảnh Long vẻ mặt lạnh lùng, trong lúc nhất thời tức giận, bất quá bạo phát đại năng thần binh càng ngày càng kinh người. Hiển hóa ra một cái óng ánh thần mâu đều muốn hóa thành thực thể, lập ở trên vòm trời, cầm thần mâu tấn công tới càng là qua tử. Qua tử lên cấp vĩnh hằng chân thần sau, thực lực đã sớm không là dĩ vãng có thể sánh được. Hiện tại cực đoan mạnh mẽ, qua tử nhưng là luyện hóa một giọt chân long bảo huyết. Hiện tại như một tôn man long ở bạo phát, cầm đại năng thần binh giết hướng về Vương Cảnh Long. Thần mâu liệt thiên, Nhật Luân kết thành thế giới lực lượng đều ở dì rào, vạn vẹo, có một loại bị sụp ra dấu hiệu. Vương Cảnh Long trong lúc nhất thời phẫn nộ, nhân thế gian hiện tại chẳng lẽ đều có vĩnh hằng chân thần tọa chấn không thành? Hơn nữa qua tử tràn ngập gợn sóng, để Vương Cảnh Long đều ngơ ngác, cảm giác thân thể của hắn quá khủng bố, quả thực mạnh hơn chính mình muốn vài lần. Nếu là không có hàng đầu chí bảo, e sợ ở trên tay hắn đi bất quá mấy hiệp. Bất quá đại năng thần binh rốt cuộc không trọn vẹn, tuy rằng có thể chặn lại Nhật Luân bạo phát thế giới lực lượng, nhưng là cũng có sự dị thường mãnh liệt năng lượng lao xuống mà đến, nhằm phía qua tử đầu lâu. Đùng, khủng bố tiếng chuông đột nhiên nổ vang, qua tử trên đỉnh đầu lơ lửng một tôn cổ xưa đạo trung. Đạo trung ngược lại không là đặc biệt mạnh, nhưng là đạo trung trên thân chuông có một cái dị thường đáng sợ tranh khắc đá ở hiện ra. Cái này tranh khắc đá tràn ngập ra một loại chí cao vô thượng gợn sóng, hiện ra ở trong thiên địa, hội tụ thành một cái to lớn đạo trung bóng mờ, dĩ nhiên có thể đem Nhật Luân bạo phát thế giới lực lượng cho chống lại. Đây là đạo lăng trong mắt có kinh sắc, giật mình nói, đây là cực đạo trung, sao có thể có chuyện đó, cực đạo trung làm sao sẽ hiện ra đáng sợ như thế đồ lục, có thể ngắn ngủi chống đối thế giới lực lượng. Cực đạo trung sớm đã bị qua tử tế luyện thành trung đẳng chí bảo. Bất quá cực đạo trung cực đoan mạnh mẽ, nó hiện ra thật giống là một cái đạo đồ, có thể chống đối thế giới lực lượng, này giá trị đều vượt qua một ít cao đẳng chí bảo. Thế nhưng chống đối thế giới lực lượng phi thường có hạn, nếu là cự phủ đánh ra một đòn, tuyệt đối có thể xé ra cái này đạo đồ. Nhưng là hiện tại qua tử lấy đại năng thần binh cùng cực đạo trung, dĩ nhiên có thể cùng Nhật Luân tranh đấu. Điều này làm cho đạo lăng phi thường kinh hỉ, cũng nghĩ không thông cực đạo trung phát sinh biến hóa gì đó. Giết, không giữ lại ai, qua tử quát lạnh âm thanh hạ xuống chi khắc, trong thiên địa bùng nổ ra dài trăm hơn 1.000 nhân mã. Có người nắm đại kích, có người nắm thần đao, có người lấy ra thần thông, che ngược bầu trời tuôn ra mà đến, giết hướng về toàn trường vẫn là sững sờ một đám các tộc cường giả. Giết chặt bọn họ, không giữ lại ai, đây chính là đầy đủ quá ngàn nhân mã, từng cái sát phạt khí ngập trời, tổ hợp lại với nhau giống như một cái quái vật khổng lồ hoành hành mà đến. Chỉ riêng này chủng khí thế đáng sợ liền uy hiếp người xung quanh điên cuồng chạy trốn. Những thứ này đều là nhân thế gian cùng đạo tông nhân mã. Hiện tại đủ có quá bán đều đi đến Bảo Sơn cấm khu. Giờ khắc này bắt đầu mới lộ đường kiếm. Đạo tông người đều kích động trong lòng. Bọn họ không nghĩ tới đạo tông tông chủ. Dĩ nhiên là giới tu luyện lưu truyền sôi sùng sục tàng giới ma vương. Mau lui lại, tiếng thét chói tai xuất hiện. Thanh Thái Hà sắc mặt trắng bệch. Nàng cùng nàng 18 cái nô bộc trốn ở một cái cao đẳng trí bảo cung điện bên trong. Giờ khắc này đang điên cuồng lui lại. Cảm giác ở lưu lại e sợ sẽ ném mất mạng nhỏ. Triệt không ra đi tới. Vạn Vân Phi ở sợ hãi, bởi vì cao đẳng trí bảo cung điện mặt sau, đi ra một cái hai cái phong hoa tuyệt đại sinh đôi. Lấy ra một tôn ngũ hành thánh tháp mạnh đập lên, ầm ầm, Thanh Thái Hà tôn này cao đẳng trí bảo cung điện ở dì rào run run. Bị ngũ hành thánh tháp chấn ngang trời ngã vài cái lăn, mạnh mẽ rơi xuống đến đại địa trên. Đến hiện tại còn muốn đi. Thanh Thái Hà ta xem ngươi là tự đại quen rồi. Thật cho rằng không ai dám giết ngươi à? Đạo Lăng thanh âm lạnh lùng truyền vào bên trong cung điện, để Thanh Thái Hà tê cả da đầu. Nàng căn bản không nghĩ tới tàng giới ma vương hiện tại có thể triệu tập lại đây này rất mạnh giả. Tàng giới ma vương, ta chính là tiểu thánh vương sư muội. Ngươi nếu là dám đả thương ta, ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ầm ầm ầm, nghênh tiếp của nàng chính là một đạo khủng bố ánh búa, chặt chẽ vững vàng bổ vào trên cung điện. Tôn này, để phòng ngự lực được xưng, có thể chống đối hàng đầu trí bảo ba lần công kích cao đẳng trí bảo cung điện. Nhưng là đối mặt chính là cự phủ. Cao đẳng trí bảo cung điện trực tiếp liền bị cự phủ đánh cho chia năm xẻ bảy. Cũng nương theo một loại ý chí uy thế giáng lâm. Này 18 cái nô bộc run lẩy bẩy. Cảm giác linh hồn đều phải bị xé rách. Ngươi, Thanh Thái Hà môi đều đang rung động. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Nhìn thấy một cái bóng nắm một khẩu màu đen cự phủ đang hướng về nàng nhanh chân đi đến. Tàng giới ma vương, ngươi dám động một cái cho ta nhìn một chút. Ầm ầm, nơi cực xa có Thanh Nguyệt hoàng tộc mười mấy tôn cường giả hoành bay đến. Đi đầu chính là Nguyệt Chân bà lão. Hiện tại kim qua bị thánh viện hai cái đại nhân vật toàn bộ trấn áp, ý đồ mưu đoạt hắn thiên mâu chí bảo. Nguyệt Chân lại là trước tới bắt tàng giới ma vương, nhưng là không nghĩ tới nhìn thấy màn này, một tôn cao đẳng trí bảo lại bị hủy diệt rồi. Nhanh tới cứu ta, Thanh Thái Hà sắc bén rít gào. Soạt, đạo lăng tay lên tay lạc, một cái thân thể bị chém thành hai khúc, huyết tung thiên địa, giết khí phách hiên ngang, muốn liệt thiên. Hết chương.